Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, ta xem thấu năng lực của ngươi. Kỳ thật nếu như luân hồi giả lập tức cầu xin tha thứ, lấy tính cách, tất nhiên là hội tự tin nhận lấy bọn hắn, thậm chí còn có thể đem di thể phát cho bọn hắn đi đuổi bắt Zostar một đoàn người. Nhưng là trên tình báo chênh lệch để luân hồi giả rất khó tin tưởng sẽ đem thật vất vả thu tập được di thể tái phát xuống. Lại không rõ đối với lúc này tới nói, không hoàn chỉnh di thể, một kiện cùng 8 cái là không có gì khác nhau. Trong trò chơi không ngừng để cho thủ hạ tặng đầu người càng giống là một loại nghi thức. Vì đại khái là sàng chọn ra 36 cái tội nhân linh hồn, Bởi vậy luân hồi giả cứ như vậy bị hố. Tại bọn hắn làm ra thoát đi lựa chọn một khắc này, liền sẽ không lại tin tưởng bọn họ. Các luân hồi giả mặc dù đều có thần thông, nhưng là không có sten năng lực, bọn hắn căn bản quan trắc không đến thế giới siêu việt thiên đường tồn tại. Tất cả công kích đều hướng về phía bản nhân đánh tới bọn hắn. Thậm chí liền đến tột cùng là bị cái gì trúng đích cũng không biết, liền biến mất ở trên thế giới. Kỳ quái, thiên đường ngơ ngác nhìn không có vật gì mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. Sau đó, hắn vươn tay đè xuống đầu của mình, sắc mặt bỗng nhiên biến thành kỳ quái, thế mà ngay cả ta trong trí nhớ đều không tồn tại. Là sau khi chết mới có thể phát động stand sao? Đối với nhận biết cực hạn tại Yoyo thế giới rất nhiều song song trực tiếp bên trong thiên đường, tới nói, có khả năng nghĩ tới khả năng cũng chỉ có điểm này. Bất quá chết đi trong nháy mắt, đem cùng nhau chết đi tồn tại hoàn toàn xóa đi. Dạng này stand năng lực, thật đúng là không có tác dụng gì đâu. Lắc đầu, xoay người chuẩn bị triệu hoán Enya the Hag. Nhưng vào lúc này, Xí Dương cũng lộ ra một tia cười lạnh, thì ra là thế. Ta rốt cuộc biết ngươi sten năng lực chân tướng. Ui ui, đại lão, không đúng, cái này cùng nguyên bản không đồng dạng a. Susako nhìn thấy Xí Dương bỗng nhiên nhảy ngược lại, mặt đều tái rồi. Kiếp trước nhiều ít tại Baidu Tieba bên trong nghe nói qua cùng thiên đường, nàng rất rõ ràng lúc này bọn hắn đối mặt chính là thứ quỷ gì. Nếu như nói chỉ là thời gian đình chỉ 5 giây thậm chí là 9 giây năng lực như vậy, Susako còn có thể mở Suzenu phòng ngự một đợt, sau đó bắt lấy CD đứng không một chiêu dây gì gì đó. Thế nhưng là thiên đường năng lực là vô giải sửa chữa hiện thực a. Loại này quy tắc hệ năng lực, dù là ngươi là một kích bạo tinh người Saiyan, chỉ cần không có cách nào nhanh hơn nhân gia cái kia cấp A tốc độ, nhân gia liền có thể tại ngươi xuất thủ trước sửa chữa hiện thực tốt a. Giống A, ngươi đây là dự định phản bội ta sao? Thiên đường lộ ra một cái ngoạn vị dáng tươi cười. Biết ta stand chân tướng, cái kia lại như thế nào? Coi như ngươi thật xem thấu, có biện pháp ngăn cản sao? Ta đã nói, đó là đương nhiên có biện pháp rồi. Fenicky nhếch nhếch miệng, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, hai tay cũng là trực tiếp nổ ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu do bắn nổ vị trí bắt đầu phong hóa. Làm sao có thể? Đây là gợn sóng khí công. Nhìn xem chính mình phong hóa tới tay khuỷu tay hai tay, trên mặt lộ ra khó coi vẻ mặt, mà Fenyuki cũng là một mặt tự hào mà nói, không sai, năng lực của ngươi là cần nhờ hai tay đến sử dụng a. Cho nên chỉ cần phá hủy hai tay của ngươi, ngươi liền không có cách nào cải biến thực tế. Nói đến đây, Xí Dương sắc mặt cũng là hơi đổi. Bỗng nhiên vỗ một cái Susako phía sau lưng nói, thất thần làm gì, nhanh dùng ngươi Kirby bao trùm hắn stand. Tại hắn trước khi chết có thể cầm tới nhiều ít chỗ tốt liền lấy được bao nhiêu. Ai, hả, a, Susako còn không có từ trước mắt cái này đột nhiên biến hóa bên trong kịp phản ứng. Nghe được Xí Dương lời nói, sắc mặt lập tức đại hỉ. Viên kia cuồn cuộn màu hồng viên cầu nhỏ lập tức nhào về phía hai tay cùng cùng một chỗ bị tạc thành bột mịn thế giới siêu việt thiên đường. Khổng lồ niệm lực lập tức đem nó bao vây lại. Lúc này hai tay đã hoàn toàn biến mất, thân thể tức thì bị gợn sóng rung thành hai đoạn, chỉ còn lại cổ ở trên còn tại kéo dài hơi tàn. Nhưng mà lần này, hắn nhưng không có hai tay có thể chặt đứt cổ của mình đến gãy đuôi chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình không ngừng mà hòa tan. Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là, cộc, phúc hoa a. Lưu lại một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành một chỗ cho bụi, mà Xí Dương thì là tiện tay xoa một cái mũ đeo ở trên đầu. Rất bình tĩnh sờ lên vành nón, ngươi thất bại nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là chọc giận ta. Phốp phốp, Susako chỗ nào nhìn không ra Fenyuki đây là tại Kozotaro. Nhịn không được bật cười lên, cho đến lúc này. Nàng mới nhớ tới Xí Dương trước đó cái kia một trận thao tác. Trên mặt lộ ra ngưỡng mộ núi cao vẻ mặt. Cười cái gì cười, thu hoạch nhiều ít đồ tốt. Feniki nhíu nhíu mày, trên mặt nụ cười hỏi. Ngạch, a, Susako lúc này mới nhớ tới vị này đại lão đưa chính mình bao lớn một phần lễ vật. Lập tức triệu hồi Kirby. Lúc này Kirby cũng là lộ ra một loại kim loại sáng bóng. Toàn bộ bóng chỉ là đường kính liền so trước đó lớn gấp 3 trở lên. Giống như là cái đại hào yoga bóng tựa như tung bay ở Susako bên người. Bởi vì chết quá nhanh, cũng không hề hoàn toàn ký ức xuống. Chẳng qua nếu như có thể đem bộ phận này cướp đoạt đến tinh thần năng lượng phân tích ra được. Cần phải có thể cường hóa tương tự quy tắc hệ năng lực hiệu quả. Chỉ tiếc ta không có quy tắc hệ năng lực đâu. Susako một mặt tiếc nuối dáng tươi cười. Nhìn qua giống như là chơi game lúc rơi xuống một chỉ có thể mở ra thần khí bảo dương. Nhưng không có đem đối ứng chìa khóa đồng dạng. Nhưng mà, đây là nói dối. Lúc này Susako trong lòng sắp cười điên rồi. Bởi vì nàng từ thế giới siêu việt thiên đường nơi đó đạt được lực lượng. Căn cứ Kirby phản hồi. Là có thể cường hóa chính mình Serinian nhãn thuật bên trong Izanagi. Nếu như mình thật có thể đem hắn phân tích ra, liền mang ý nghĩa mình có thể thông qua tiêu hao loại này năng lượng làm Izanagi đại giới. Liền không cần gánh vác mù khả năng. Izanagi, cái kia thế nhưng là có thể đem hiện thực cùng mộng cảnh thay thế trung cực huyễn thuật. Ngay cả mình tử vong đều có thể cùng nhau sửa chữa thuật a. Nếu như phối hợp chính mình mang Gekio nhãn thuật, đơn giản chính là bất tử chi thân có hay không? Nhưng mà Susako điểm tiểu tâm tư kia, lại thế nào khả năng giấu giếm được Fenyuki ánh mắt, liền Kirby đều là dưới sự dẫn đường của hắn luyện chế. Thôn phệ thế giới siêu việt thiên đường cũng là hắn chỉ điểm. Hắn như thế nào lại nghĩ không ra siêu việt thiên đường lực lượng sẽ có cỡ nào cường đại? Nhưng là hắn sở dĩ dám bỏ mặc Susako như thế. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Susako đang vì tại chỗ bạo tạc sở kinh tra thời điểm. Feniki lặng lẽ đối với nàng sử dụng nhân thuật, đem Susako trong đầu xuất hiện cái kia một tia, tuyệt đối không thể cùng Xí Dương đại lão là địch. Suy nghĩ vĩnh cửu khắc họa tại nàng trong tiềm thức, đối với cường giả. Đừng nói là Susako đẳng cấp này, cho dù là trước đó mấy cái kia bị dây mất luân hồi già. Feniki cũng rất khó thực hiện nhân thuật, bởi vì nhân thuật nhất định phải đem tự thân tiên linh lực cùng tinh thần lực rót vào đối phương. Đại não đằng sau mới có thể phát động, mà nhưng phàm là trong cơ thể có năng lượng tồn tại người. Dù chỉ là luyện cơ sở nội lực, tại cái kia tiên linh lực tiến vào thân thể thời điểm. Cũng biết tự phát tiến hành bài xích, mà cái này bọc lấy tinh thần lực tiên linh lực bản thân lại không có sát phạt chi năng. Tự nhiên sẽ bị trong nháy mắt loại trừ. Nhưng là đối với Susako, ngưỡng cửa này lại cũng không tồn tại. Bởi vì Susako trong cơ thể vốn là tồn tại Fenyuki lực lượng cùng tinh thần. Vô luận là nàng đi đến hôm nay linh can, vẫn là cái kia để nàng hóa thành nữ tính niệm năng lực. Không có chỗ nào mà không phải là Fenyuki tinh thần cùng ý chí cô đọng mà thành sản phẩm. Những vật này sớm đã dung nhập Susako huyết nhục bên trong. Coi như Fenyuki để nàng tại chỗ bạo tạc, thân thể của nàng cũng sẽ không làm ra phản ứng chút nào. Nhưng mà Susako đương nhiên không rõ điểm này. Nàng cố nén hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng thủy linh linh mắt to nhìn xem Xí Dương đạo, đại lão. Đây hết thảy đều tại ngươi trong tính toán sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?